Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 482. Chương 482. Chỉ một ưu việt thế lực. Đấu chuyển tinh di. Mấy ngày sau, Vô Song Điện bị diệt môn sự việc hoàn toàn truyền ra. Tất cả cái thế lực, gia tộc cả kinh thất sắc. Bọn họ là thật không nghĩ tới ở Già Thiên Thành và Tổ Côn Luân mạnh như vậy thế giới tình hình còn có tu sĩ dám làm ra như vậy sự việc. Đây không phải là rõ ràng là đang gây hấn với sao? Không nghĩ ra, vậy xem không rõ ràng. Tu sĩ này mạnh hơn nữa có thể khương thái hư mạnh sao? Coi như và Vô Song Điện có lớn hơn nữa thù oán vậy không cần phải làm như vậy. Có thế lực phát ra như vậy cảm khái. Vô Song Điện tuy nói không có trước cường thế, nhưng toàn thân cái đĩa vẫn còn ở. Hắn có thể đồ sát cửa tối thiểu cũng là thức hải hóa điền đỉnh cấp giới tu sĩ khác. Còn như đan điền hóa giới, không có bất kỳ tu sĩ nào dám nghĩ tới phương diện này. May là như vậy, không thiếu tông môn vẫn ở chỗ cũ là tu sĩ này mà đáng tiếc. Sự việc làm được lớn như vậy, Già Thiên Thành và Tổ Côn Luân khẳng định sẽ xuất thủ. Đến lúc đó, rốt cuộc là bởi vì cái gì? Theo này xem ra hai bên cừu hận tuyệt đối đến không chết không thôi cục diện. Nghị luận sau này, không hề thiếu thế lực tò mò nguyên nhân. Vì vậy bắt đầu các loại đào sâu. Trên đời không có tường nào gió không lọt qua được. Nhất là ở tầng trời 33. Không qua mấy ngày các loại liên quan tới Lý Nhĩ tin tức bắt đầu hướng như gió truyền bá khắp nơi. Một cái tên là Đại Chu Hoàng Thành thế lực. Làm sao nghe cũng chưa nghe nói qua. Vô Song Điện cầm người ta nhị hoàng tử đưa đến Già Thiên Thành. Tại sao? Cái này Đại Chu Hoàng Triều nhị hoàng tử chính là Vô Song Điện điện chủ chuyển thế thân. Ngoặc kép, mạnh như vậy thế. Cái này Đại Chu Hoàng Triều rốt cuộc là một cái gì thế lực? Đây không phải là Bầy Minh muốn cùng Già Thiên Thành đối nghịch sao? Trong chốc lát, tầng trời 33 các thế lực lớn sôi trào. Không thể nghi ngờ, cái này đột nhiên xuất hiện thế lực để cho bọn họ lại có một loại xem kịch vui cảm giác. Trước khi Khương gia, bây giờ cái này Đại Chu Hoàng Thành đây là biết bao tương tự. Chỉ bất quá kể từ bây giờ tin tức xem, Đại Chu Hoàng Triều phải xa xa yếu hơn đã từng là Khương gia. Nơi này đồng thời, Già Thiên Thành, vị trí trung ương nhất là một tòa vượt quá lớn bình thường điện. Đại điện này bốn phía có thần bí trận pháp, hơn nữa tiến vào đại điện sau đó giống như tiến vào một vùng thế giới nhỏ. Lúc này, thế giới nhỏ bên trong, Già Thiên Thành thành chủ gánh thân đứng. Hắn đứng phía sau Già Thiên Thành thần bí nhất lực lượng trung kiên. Hai đại hộ pháp, tám đại trưởng lão, những tu sĩ này trên mình khí thế nhô lên. Tu vi kém nhất cũng có thức hải hóa điền đỉnh cấp tu vi. Khải bẩm thành chủ, đã điều tra xong. Tiêu diệt Vô Song Điện tên tu sĩ kia có thể là được giáo hóa chi sách một trong chín người. Kinh đi ngang qua tu sĩ nói, tu sĩ kia có ngọc sách bộ dáng pháp bảo, khom người, một người hộ pháp nhàn nhạt mở miệng, Vô Song Điện sự việc, bọn họ chẳng những không có nhiều ít khiếp sợ ngược lại buông lỏng không thiếu. Bọn họ đang muốn đi tìm chín đại giáo hóa chi sách người có. Không nghĩ đảo mắt cái đầu tiên liền xuất hiện, người này đến từ thế lực kia, xoay người. Già Thiên Thành thành chủ trong mắt tuôn ra một cổ thực chất tính ý định giết người. Bất kể là ai, chỉ cần có giáo hóa thiên thư, vậy thì phải chết. Tục truyền là một cái tên chưa từng có ai biết đến thế lực nhỏ. Thật giống như tên gì Đại Chu Hoàng Triều. Trước kia chưa từng nghe qua giống như là vô căn cứ xuất hiện như vậy. Tả hộ pháp hơi khom người. Cái gì? Đại Chu Hoàng Triều. Xác định, làm sao có thể, không, không thể nào, nhưng mà Già Thiên Thành thành chủ không nghe thì thôi, vừa nghe chân mày ngay tức thì nhíu chặt, lại cũng mất mới vừa ổn định, thành chủ, đây là, một đám thuộc hạ mặt lộ không rõ ràng. Ngàn năm trước, bổn tọa cùng Côn Luân lão tổ từng suy tính ra 32 tầng dưới có thể sẽ xuất hiện mới nắm giữ. Mà đây chút nắm giữ thật giống như cũng đến từ cùng một thế lực. Thật giống như chính là cái này Đại Chu Hoàng Triều. Một cái trong đó tên là Lý Nhĩ chấp trưởng 32 quá thanh cảnh. Một cái tên là Khổng Khâu chấp trưởng 31 tầng trên trời thanh cảnh. Hồi tưởng lại ngàn năm chuyện lúc trước, Già Thiên Thành thành chủ thanh âm bộc phát trầm thấp. Ban đầu đẩy tính ra chuyện này, sau đó liền dự định phái người tra rõ chuyện này. Đáng tiếc sau đó thiên đạo xuất hiện lần nữa, còn làm liền cái gì đại xá phong. Bọn họ theo bản năng lấy làm cho này cái Lý Nhĩ cái gì đều là thiên đạo cố ý làm ra. Cho nên cũng không có để ở trong lòng. Kết quả bây giờ, lại, người cùng mau tra rõ cái này Đại Chu Hoàng Triều bối cảnh. Ngoài ra cần phải xác nhận tên này thân phận tu sĩ. Thăm hắn phải chăng tên là Lý Nhĩ. Cha rõ sau đó lập tức đánh ra ngọc giản, lại phất tay áo, Già Thiên Thành thành chủ lúc này đi ra đại điện hóa thành cầu vòng bay hướng tổ Côn Luân Phương. Hướng, đến lúc này, hắn thật rất cần phải có đi và Côn Luân lão tổ lại thương nghị một phen. Nếu như xác định, Đại Chu Hoàng Triều là tuyệt đối không thể lưu. Già Thiên Thành thành chủ lần đầu tiên có không cách nào nắm trong tay thế cục cảm giác. Thậm chí hắn cảm thấy tiêu diệt bất diệt khoảnh khắc chút đan điền hóa giới hậu kỳ tu sĩ cũng không. Trọng yếu chính là cái này Đại Chu Hoàng Triều xử lý như thế nào. Cha Đại Chu Hoàng Triều. Đúng rồi, ngoại giới lời đồn đãi cái đó Vô Song Điện điện chủ truyền thế thân thật giống như liền là Đại Chu Hoàng Triều nhị hoàng tử. Vô Song Điện diệt môn cũng là bởi vì chuyện này lên. Như vậy thẩm vấn hắn không phải biết. Nhìn Già Thiên Thành thành chủ rời đi hình bóng, một người trưởng lão bỗng nhiên trước mắt sáng lên. Ừ, không sai, đi, ngoặc kép, Mộc Phong, số 19 đại điện. Già Thiên Thành một tất cả trưởng lão còn chưa tới. Tây Cốc cốc chủ Tây Hải nhưng là mang một đám tu sĩ xuất hiện ở điện trước cửa. Cơ hào, mau chạy ra đây nhận tổ quy tông. Nhường ra tòa đại điện này, ta Tây Cốc liền thừa nhận mạch máu ngươi. Lại nữa làm khó cùng ngươi. Nhìn khá là yên tĩnh đại điện, Tây Hải cao ngạo mở miệng. Lần này số 19 đại điện hắn là chiếm định. Đáng tiếc hồi lâu đại điện tĩnh lặng như cũ, không có bất kỳ đáp lại. Ừ, không muốn làm bộ như nghe không gặp. Lại cho ba người tức thời gian. Như ba tức ngươi còn không ra, vậy thì đừng trách ta không niệm ra tộc tình. Tây Hải liếc mắt một cái cỡ đó, khẽ gật đầu, động thủ ý lại rõ ràng bất quá. Trước đều là thương lượng qua, chỉ cần theo kế hoạch làm việc là được. Kéo kẹt, nhắc tới cũng đúng dịp. Lúc này đại điện cửa nhưng là tự động từ từ mở ra. Hơn nữa bên trong còn truyền đến một đạo thanh âm nhàn nhạt. Tây Hải, Tây Cốc cốc chủ, người chính là cái đó muốn tiêu diệt Tây Tử người nhà lão xúc sinh. Ừ, tình huống gì? Lời vừa nói ra, những tu sĩ này không rõ cho nên đồng loạt nhìn về phía Tây Hải. Không phải nói Vô Song Điện điện chủ là Tây Hải ngoại sanh sao? Làm sao? Ngươi, thật là to gan, tỉnh hồn. Tây Hải giận dữ, đuổi lúc tới. Hắn nghĩ qua cơ hạo các loại cầu xin tha thứ có thể. Nhưng là tuyệt đối chưa từng nghĩ tình hình như thế. Tự tìm cái chết. Bá, một khắc sau, hắn liền muốn ra tay. Đáng tiếc, khí thế không nhúc nhích. Mình hoa mắt một cái, lại chớp mắt một cái. Nhưng là phát hiện mình không biết lúc nào đã bị một con thương lang tha đến trong miệng. Còn muốn vùng vẫy, nhưng là phát hiện liền nửa điểm linh lực cũng điều động không đứng lên. Lại xem, trong đại điện một thanh niên tu sĩ chậm rãi đi ra. Tây Cốc cái này liền thưởng cho ngươi. Lại những thứ khác toàn bộ đưa về số 1 điện, cung cấp nhị hoàng tử đột phá. Toàn bộ Mộc Phong tất cả tu sĩ cộng lại,